Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 136, phân liệt không chỉ là thân thể còn có thông minh. Đột nhiên Yuna trên người lại xuất hiện một cái Yuna, thế nhưng hai cái Yuna đều nhỏ đi, hai cái tiểu Yuna bọc ở một cái khăn tắm bên trong. Con sen phân liệt sao? Yui Sumi nhìn hai cái nhỏ một điểm Yuna, thế nhưng tại sao xem ra tuổi cũng đổi nhỏ, là bởi vì thân cao sao? Còn có thể phân liệt sao? Yui Sumi hỏi, có thể, Yuna biến thành bốn cái, vẫn là thu nhỏ lại, lần này biến hóa nhưng lớn rồi, mặt biến thành tiểu hài tử mặt, âm thanh cũng đổi bi bô. Bốn cái tiểu Yuna vẫn là chen ở một cái khăn tắm bên trong. Hiện tại Yuna đổi cùng một cái 4-5 tuổi đứa nhỏ như thế. Yui Sumi nhấc lên một cái đến. Người cái chết biến thái. Biến thái, ôm lấy đến Yuna ở nơi đó hô to. Dưới thân ba cái nhưng là gắt gao ôm cùng nhau. Chỉ lo Yui Sumi nhắc lại đi một cái. Yui Sumi liếc mắt nhìn, không có hứng thú ném trở lại. Yuna lập tức chui vào khăn tắm bên trong. Sau đó mấy cái bắt đầu dung hợp, biến trở về lớn Yuna. Yuna hai mắt cảm giác lại phun lửa một chút nhìn Yui Sumi. Yui Sumi nội tâm nhưng là rất bình tĩnh. Ngươi vừa nãy không phải còn muốn ngủ ta sao? Hiện tại cho ngươi kiểm tra thân thể một cái làm sao? Yui Sumi một mặt ghét bỏ nhìn Yuna. Yuna bĩu môi ở nơi đó tức giận. Nói chuyện này à? Yui Sumi có chút không dám nói. Sợ sệt người trước mặt đột nhiên nổi lên. Mặc dù coi như nha đầu này tuy rằng thanh thanh thản thản, chỉ cần là trong xương đại tỷ đại khí chất nhường Yui Sumi hơi nhỏ sợ sệt. Nếu không là thực lực không cho phép, Yui Sumi còn có thể áp chế đối phương một đầu. Nếu như sau đó thực lực lên, có thể hay không đem mình nhấn ở trên giường cho mạnh mẽ. Yui Sumi sờ sờ mặt của mình. Không có cách nào chính là soái. Yuna tuy rằng rất tức tối thế nhưng vẫn là nhìn Yui Sumi gật gật đầu. Ta kỳ thực cảm thấy ngươi lại phân liệt thời điểm không chỉ có là thân thể phân liệt. Phân liệt còn có tuổi tác cùng thông minh. Yui Sumi vẻ mặt thành thật nói. Cút, trên giường gối bị trực tiếp bỏ vào Yui Sumi trên đầu. Yui Sumi nho nhỏ không nói lời nào. Tuy rằng mới quen, Yui Sumi cũng không có thể khiến người ta xem chính mình quỳ xuống đất liền bái. Trung thành với chính mình. Thế nhưng mà Yui Sumi có cái nhẫn thuật ngón tay vàng. Mặc dù bình thường không có gì dùng, thế nhưng đến xem độ thiện cảm vẫn là có thể. Yui Sumi lén lút mở ra chính mình hệ thống. Mặc dù tốt lâu không cần, thế nhưng sử dụng tới vẫn là như vậy dùng tốt. 36 một cái to lớn con số xuất hiện con A Yuna trên đầu. Yui Sumi cười sờ sờ Yuna đầu. Trừ một, Yui Sumi vội vàng đem lấy tay về. Sờ một chút sẽ giảm một điểm mà. Yui Sumi dần dần lấy tay có thả đi tới. Ngón tay nhẹ nhàng đụng Yuna tua vòi. Yuna mặt đỏ lên. Ánh mắt bắt đầu né tránh. Ga trải giường bị tay chảo chăm chú. Cộng một. Yui Sumi đầy mặt nghi vấn. Đều là mò đầu. Tại sao còn không giống nhau? Yui Sumi có chút không hiểu nữ nhân. Ai? Quả nhiên nữ nhân là phiền toái nhất người, nếu không là phiền phức, chính mình sớm liền không biết tiến công bao nhiêu nữ nhân. Còn dùng như bây giờ, chỉ có một cái Kurama Yakumo chỉ có thể nhìn không thể động. Thẳng thắn đừng gọi tiến công hệ thống, đổi tên được. Yui Sumi nhìn trên đầu độ thiện cảm, dựa theo hệ thống tới nói, 30 chính là Kakashi loại kia. Chính mình lão sư loại kia, nếu như đột phá 60 chính là mình làm điểm chuyện xấu u cũng không có chuyện gì. Yui Sumi cái thứ nhất vang lên đến chính là Sunet. A tương đương hình ảnh quá tươi đẹp. Yui Sumi lắc lắc đầu, đem trong đầu của chính mình bò sữa rung đi ra ngoài. Sau đó nghiêm túc nhìn Yuna. Được rồi, đi ngươi trên đất, ta muốn nằm xuống. Bóp tiền ở nơi nào? Đi ra ngoài chính mình nắm. Thay cái quần áo màu đen. Tốt nhất thêm cái mặt nạ càng tốt hơn. Nếu đưa vào tổ chức, phải có tổ chức dáng vẻ. Yuna hiểu chuyện nhìn một chút, mặc vào bóp tiền. Như vậy trống. Yuna nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó trở lại chính mình hạ thấp. Miệng đô lên u oán nhìn Yui Sumi. Yui Sumi không nhìn ánh mắt của đối phương. Lại nói không phải là mình không trả thù lao a, là chính ngươi nhất định phải ngả ra đất nghỉ. Còn một mặt dại gái nhìn ta. Yui Sumi nằm ở trên giường. Sau đó nói, sau 3 ngày ta sẽ đối với ngươi tiến hành tu luyện. Làm dạ tổ chức đại tỷ đầu. Thực lực yếu đi làm sao có thể được. Yuna gật gật đầu. Thế nhưng phát hiện Yui Sumi căn bản không có xem chính mình. Sau đó nhẹ nhàng ừ một tiếng, thế nhưng có chút sợ sệt nói rằng, những ninja kia đều là nhọc nhằn khổ sở tu luyện lâu như vậy. Ta có thể giống như bọn họ lợi hại à? Yuna vẫn có chút không tin, mặc dù mình ngày hôm nay phun lửa, thế nhưng những ninja kia đều sẽ a. Người cùng bọn họ không giống nhau. Yui Sumi nằm sấp qua đi. Đầu duỗi ra giường ở ngoài nhìn trên đất Yuna. Ngươi sẽ mở hách, bọn họ sẽ không. Yui Sumi thản nhiên nói. Có thuốc thêm vào chính mình, thực lực trở nên mạnh mẽ còn không phải rồi cùng bay như thế. Mở hách, Yuna có chút không hiểu. Nghi hoặc nhìn Yui Sumi. Chính là dối trá rồi. So với hiện nay ngươi dùng cái kia nhẫn thuật. Coi như là thiên tài đến tu luyện cũng đến mức rất lâu mới có thể làm đến ngươi như vậy. Ngươi làm khởi điểm sẽ so với những người kia cao quá nhiều. Yuna gật gật đầu, nhìn dáng dấp hắn thật là lợi hại a. Thế nhưng hắn gọi cái gì đây? Chính mình thật giống còn không biết ai. Yui Sumi tiếp tục nói, thêm vào ngươi cái kia đặc thù biến thân hình thức, hẳn là sẽ không nhược đi. Dù sao cũng là Shikosurin tiên thuật. Nghe được Yui Sumi nói mình biến thân, thật giống rất quen thuộc dáng vẻ như thế. Yuna không khỏi hô, Shikosurin, người biết ta loại này biến thân à? Yuna lớn tiếng gọi ra. Yui Sumi trực tiếp nằm xuống lại. Shikosurin tiên thuật, thật giống chỉ có tinh cốc kỳ mới sẽ đi. Lúc đó tên kia có thể chính mình có thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Trước đây có người gọi là tinh cốc kỳ, là một cái vĩ đại vũ khí đại sư. Đây chính là hắn tác phẩm. Tường vi từ Yui Sumi từ vết nứt không gian rút ra cắm ở Yuna bên cạnh. Yuna đầy mắt ngôi sao nhìn thanh kiếm này. Đây cũng quá đẹp đẽ đi. Yuna chùi ghéo chùi nước miếng của chính mình. Đưa tay sờ sờ kiếm, phát hiện kiếm rất là lạnh lẽo, tay thả đi tới lại như muốn đông ở phía trên như thế. Yuna sợ sệt, lấy tay rút về, một luồng hơi lạnh theo cánh tay trở về, không khỏi đánh run lên một cái. Không thiệt thòi là hảo kiếm, tự mang hàn khí. Yui Sumi đột nhiên vang lên trước đây một cái cách chơi. Chính mình khi còn bé bị tiểu đồng bọn dao động đi dùng đầu lưỡi đi liếm cái kia cửa sắt. Nói đầu lưỡi sẽ dính ở phía trên. Yui Sumi không phải không tin. Trực tiếp duỗi đầu lưỡi. Cuối cùng Yui Sumi đầu lưỡi bị vững vàng dính ở bên trên. Lại không dám dùng sức. Rất sợ kéo khối tiếp theo lớp vỏ đến. TV khoảng cách diện thường thường nói cắn lưỡi tự sát. Yui Sumi đối với đầu lưỡi bảo vệ rất tốt, lúc ăn cơm đều cẩn thận từng ly từng tí một, cuối cùng vẫn là tiểu đồng bọn một chút dùng miệng hà hơi cho liền đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó chính mình tiểu đồng bọn nếu như một cái nam, hình ảnh kia quả thực không thể tin được. Yui Sumi tằng hắng một cái nói rằng, tự kiếm tên là Tường Vi. Là bởi vì đầu lưỡi cùng với tiếp xúc thời điểm trong miệng sẽ tràn ngập tường vi khí tức.